Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2612, ngươi không phải đối thủ của ta. Góc truyện audio.com. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cảm giác mình rất người vô tội. Vừa mới tại Thích Vô Niệm, Trác Vô Trần đám người cổ động bên dưới. Kiến Mộc Thần Thụ ở dưới hơn phân nửa tu sĩ. Đều đối với võ đạo bản tôn ra tay. Thủy Chung không có xuất thủ tu sĩ. Giải rác không có mấy. Cái này trong đó có hắn một cái. Vân Trúc cùng Mạc Khuynh cùng võ đạo bản tôn quen biết. Tự nhiên sẽ không xuất thủ. Quân Du thân là vô thượng chân tiên. Xấu hổ cùng người bên ngoài liên thủ. Cho nên cũng không có động. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên không có xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, hắn tâm huyết dâng trào. Cảm giác mình khả năng muốn tai vạ đến nơi. Hơn nữa. Cũng chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác cái này ma vực hoang vũ, muốn bắt hắn khai đao. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên không có ra tay, chính là sợ rơi xuống cái gì mượn cớ, cho ma vực hoang vũ một ra tay cớ. Có thể hắn như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình thành thành thật thật, không có đối với ma vực hoang vũ động đậy một đầu ngón tay. Cùng hoang vũ không oán không cừu. Đến cuối cùng vẫn là bị theo dõi. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trong lòng khó hiểu. Không cam lòng. Không cam lòng. Vừa mới hoang vũ ma uy đại thịnh. Liền động thiên cảnh tiên vương. Đều bị kia trọng thương đánh tan. Hắn một cái chân tiên bảng đệ cửu tính là cái gì? Chỉ sợ hoang vũ tùy tiện duỗi ra một ngón tay. Đều có thể đưa hắn nghiền chết. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên vô tâm ngăn cản. Không cần suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy, đồng thời hướng lấy Kiến Mộc đỉnh núi phương hướng lớn tiếng kêu cứu. Muốn chạy trốn, võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh, thân hình khẽ động, hướng lấy Nguyệt Hoa Kiếm Tiên vội vã mà đi. Tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không người dám ngăn, nhưng vào lúc này, phía trước một đạo nhân ảnh hiện lên, dường như lưng đeo mênh mông tinh không. Thần bí khó lường, vô thượng chân tiên, Quân Du hiện thân, nàng không muốn cùng người liên thủ đối phó võ đạo bản tôn. Dưới mắt cũng chỉ có nàng mới dám đứng ra đây, ngăn lại võ đạo bản tôn đường đi. Thấy như vậy một màn, Mạc Khuynh trong lòng cả kinh, lo lắng lên Quân Du an nguy. Dù sao tại nàng nghĩ đến, Hoàng Vũ làm việc không chỗ cố kỵ, lại xuất thân ma vực. Sát phạt quyết đoán, liền tiên vương cản đường, đều bị hắn chân áp đánh tan. Huống chi là Quân Du, yên tâm đi. Nhưng vào lúc này, Vân Trúc thanh âm, tại Mạc Khuynh trong đầu vang lên. Ngữ khí chắc chắc, Quân Du không có việc gì. Vân Trúc biết rõ võ đạo bản tôn thân phận, cho nên hắn có thể xác định, võ đạo bản tôn tuyệt sẽ không làm thương tổn Quân Du. Chứng kiến Quân Du cản đường, võ đạo bản tôn bước chân hơi có dừng lại, thản nhiên nói, ngươi không là đối thủ của ta. Lời còn chưa dứt, võ đạo bản tôn đã ra tay, cùng lúc trước ra tay bất đồng. Lúc này đây, võ đạo bản tôn không có đánh ra cái gì hủy thiên diệt địa một quyền. Chẳng qua là hai ngón tay khép lại, tạo thành kiếm chỉ chi hình. Hướng lấy Quân Du mi tâm đâm tới. Kiếm chỉ còn chưa đến. Quân Du cũng cảm giác mi tâm hơi hơi nở. Truyền đến một hồi đau đớn. Xác thực rất mạnh. Quân Du thầm nghĩ trong lòng. Đối mặt Hoang Vũ. Nàng cũng không dám bảo lưu. Hai tay bóp động pháp quyết. Hướng lấy võ đạo bản tôn phương hướng nhẹ nhàng nhất trì. Quát khẽ nói. Thời không giam cầm. Chấm. Quân Du không có bảo lưu, đi lên liền phóng xuất ra đạo này vô thượng thần thông. Một cỗ cường đại lực lượng thần bí, trong nháy mắt hàng lâm xuống, tại mảnh không gian này trong hết thảy đều không thể di động. Cũng không cảm giác được thời gian trôi qua, võ đạo bản tôn không khí chung quanh, dường như tại trong nháy mắt an tĩnh lại, nhưng rất nhanh, viên mãn chân vũ đạo thể lên. Tách ra một vầng sáng màu tím, phía trên lóe ra vô số thần bí phù văn, Võ đạo bản tôn trong nháy mắt giãy giụa thời không giam cầm. Nói đúng ra, đây không phải là có thể coi như là giãy giụa. Đạo này vô thượng thần thông, hầu như không có đối với võ đạo bản tôn tạo thành ảnh hưởng gì. Toàn bộ thế cục, tựu như cùng tổng thể cục, quân du một chiêu chơi cờ kém, rơi vào hạ phong, võ đạo bản tôn đã đi tới quân du trước người. Kiếm chỉ liền treo ở nàng chỗ mi tâm, tùy thời đều có thể phun ra nuốt vào kiếm khí, bắn ra sát cơ, quân du thân hình khẽ động, hướng lấy nghiêng phía sau một bước, thân pháp quỷ dị, huyền diệu vô cùng. Linh lung tiên vương cửu cung vi bổ không dùng tốc độ tăng trưởng, nhưng trong chiến đấu, lại thường thường có thể tìm sống trong chết. Hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, quân du phóng xuất ra cửu cung vi bổ thân pháp, ý định tạm thời cùng võ đạo bản tôn kéo ra khoảng cách. Lại mục đích ý định, nhưng ngay tại quân du hướng lấy nghiêng phía sau hiện lên đi đồng thời. Võ đạo bản tôn thân hình khẽ động, dường như phá vỡ trùng trùng điệp điệp hư không. Vậy mà đi theo, hai người cơ hồ là một trước một sau. Khoảng cách căn bản không có kéo ra. Võ đạo bản tôn kiếm chỉ, vẫn là treo ở quân du chỗ mi tâm. Quân du trong lòng rùng mình, vội vàng lại lần nữa phóng thích cửu cung vi bổ. Đều muốn thoát khỏi võ đạo bản tôn đuổi giết. Nhưng võ đạo bản tôn nhắm mắt theo đuôi, như bóng với hình, làm sao có thể, quân du trong lòng kinh hãi. Hoàng vũ rõ ràng có thể phá giải cửu cung vi bổ, còn có thể cùng theo tới đây. Ta nói rồi, ngươi không là đối thủ của ta. Võ đạo bản tôn lại lần nữa cường điệu một lần, thân hình khẽ động, nguyệt hoa kiếm tiên phương hướng đuổi tới. Ngươi đừng đi. Thắng bại còn chưa phần. Quân du tiến lên một bước, còn muốn gọi lại võ đạo bản tôn. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy, chỗ mi tâm có một tia ấm áp dần dần chảy xuôi xuống. Quân du theo bản năng sờ soạng phía dưới, đầy tay vết máu, nàng mi tâm đã bị đâm rách. Nói cách khác, vừa mới ma vực hoang vũ, chỉ cần kiếm chỉ thoáng về phía trước một tấc, kiếm khí phun ra nuốt vào, có thể đem nguyên thần của nàng xuyên thủng. Thế nhưng là hoang vũ vừa mới đại khai sát giới. Vì sao không có giết ta? Quân du có thể mơ hồ cảm giác được. Hoang vũ đối đãi nàng, tựa hồ có chút bất đồng. Ít nhất không có bộc phát quá mức hung mãnh kinh khủng thế công, mà là có lưu chỗ trống. Quân du trong lòng, đột nhiên bay lên một loại cảm giác vô lực. Song phương chênh lệch quá xa. Tại ma vực hoang vũ trước mặt, coi hắn chiến ý, ý chí chiến đấu đều bị chèn ép đến lợi hại, có chút không ngẩng đầu được lên. Tuy rằng hơi có trì hoãn, nhưng võ đạo bản tôn tốc độ cực nhanh. Ngay tại nguyệt hoa kiếm tiên sắp sửa đến kiến mộc sơn mạch thời, đưa hắn đuổi theo. Hồ, võ đạo bản tôn không nói hai lời, đưa tay chính là một quyền. Đột nhiên, tại nguyệt hoa kiếm tiên bên cạnh trong hư không, vỡ ra một đạo khe hở. Một vị tóc trắng xóa lão giả lách mình mà ra. Đối với võ đạo bản tôn trợn mắt nhìn, quát to, chấm, ma đầu kiêu ngạo, dám can đảm làm tổn thương ta thư viện đệ tử. Càn Khôn thư viện đại trưởng lão hàng lâm. Thư viện đại trưởng lão tuy rằng lên niên kỳ, nhưng dù sao cũng là động thiên cảnh đại thành, chính là tuyệt thế tiên vương. Mắt thấy phổ thông tiên vương căn bản ngăn không được võ đạo bản tôn, thư viện đại trưởng lão ngồi không yên, đành phải tự mình ra mặt. Mặc kệ như thế nào, nguyệt hoa kiếm tiên dù sao cũng là thư viện đệ tử chân truyền thứ nhất, không để cho có thất. Thư viện đại trưởng lão duỗi ra hơi có vẻ bàn tay khô gầy, nhanh nắm thành quyền, thúc giục huyết mạch, cùng võ đạo bản tôn nắm đấm đụng vào nhau. Phanh, từng quyền hỗ trợ, truyền ra như đánh nát xương thanh âm. Hai người đều là không lui nửa bước. Võ đạo bản tôn nhìn qua chính hướng lấy kiến mộc đỉnh núi điên cuồng chạy thục mạng nguyệt hoa kiếm tiên, Trong đôi mắt lướt qua một tia hàn ý, thúc dục nguyên thần, vận chuyển thần thông pháp quyết, hướng lấy Nguyệt Hoa kiếm tiên xa xa nhất chỉ. Vạn kiếp bất phục, vô thượng thần thông bộc phát, võ đạo bản tôn trong chiến đấu, rất ít vận dụng thần thông bí pháp. Thực sự không phải là hắn không có nắm giữ, chỉ là bởi vì, tuyệt đại đa số thời điểm, hắn không cần phóng thích thần thông gì bí pháp. Hắn thần thông bí pháp, cũng đã dung nhập chân vũ đạo thể bên trong. Mà lúc này, võ đạo bản tôn vừa mới tế ra thần thông, liền trực tiếp phóng xuất ra vô thượng thần thông, đưa tới một mảnh tiếng kinh hô. Nguyệt Hoa kiếm tiên quay đầu lại nhìn lại, dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng tuyệt vọng, lấy lực lượng của hắn, căn bản không chịu nổi vô thượng thần thông. Huống chi, đạo này vạn kiếp bất phục, tại sát phạt trên so với thời không giam cầm còn muốn đáng sợ. Thư viện đại trưởng lão bị võ đạo bản tôn ngăn chặn, trong lúc nhất thời vô pháp bứt ra, chỉ có thể huy động ống tay áo, vung ra một đạo cường đại bí pháp, hướng lấy vạn kiếp bất phục đụng tới. Cách chương.